Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 606, chương 606, Phó Colombia trước khi chuẩn bị. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình nguyên bản những cái kia cái chiến hữu. Lấy là chính là rap bên ngoài tịch quân đoàn phục vụ lúc nơi biết. Không ngờ hắn nhưng là lắc đầu một cái. Mà là nói cho Dương Thiên Long, mấy tên này đều là người nước Anh. Người nước Anh, thế nào nhận thức? Dương Thiên Long rất là tò mò. Rap cười một tiếng, nhắc tới cũng đúng dịp. Có lẽ đây chính là duyên phận. Năm đó ta cùng bọn họ biết là ở London Heathrow phi trường quốc tế. Bọn họ bóp tiền bị trộm. Sau đó ta khi đó trong tay có chút tiền. Tiếp theo ta liền cứu tế bọn họ. Sau đó tất cả mọi người vậy thường xuyên liên lạc, bọn họ thậm chí còn đến qua Bunia mấy lần, mấy tên kia là Nepal người, đến nước Anh chính là vì gia nhập Khuếch Ngươi khách quân đoàn. Khuếch Ngươi khách quân đoàn, các người hẳn biết chứ, sức chiến đấu bạo biểu nước Anh ngoại tịch lính đánh thuê quân đoàn. Sau đó bọn họ giải ngũ, dứt khoát cũng không có tiến vào chính phủ công chức ngành. Mà là cần giải ngũ trợ cấp kim kết hội mở ra một nhà công ty an ninh. Rap nói Khuếch Ngươi khách. Quân đoàn Dương Thiên Long từ tin tức lên thấy được qua. Nê can người tuổi trẻ lấy có thể gia nhập Khuếch Ngươi khách quân đoàn làm vinh. Sức chiến đấu tuyệt đối cường hãn. Lúc trước bọn họ mua Khuếch Ngươi khách quân giao chính là xuất từ Khuếch Ngươi khách người Tây. Không thành vấn đề. Có thể để cho bọn họ thẳng bay Colombia. Dương Thiên Long một mặt bình tĩnh nói. Cho ta cái tài khoản. Ta cho bọn họ chuyển ít tiền. Vậy mà rap nhưng là lắc đầu một cái. Cái này tạm thời không cần. Đến khi nhiệm vụ lúc kết thúc cùng nhau ở chuyển đi. Đây là. Vazi không khỏi được nói chuyện. Ông chủ. Chúng ta đi Colombia có phải hay không cần một người thông dịch? Nghe lời này một cái, tất cả mọi người ngay tức thì đều không khỏi được cười lên. Mụ, mới vừa rồi thảo luận những vấn đề khác cũng rất nhiệt liệt. Làm sao duy chỉ có nhưng là đưa cái này vấn đề ngôn ngữ quên mất đây. Phi châu đại lục quốc gia phía chính phủ ngôn ngữ đa số lấy tiếng Anh cùng tiếng Pháp làm chủ. Mà Mỹ châu đại lục đa số lấy Bồ Đào Nha tiếng nói cùng nói tiếng Tây Ban Nha làm chủ. Mà Colombia phía chính phủ ngôn ngữ thì là nói tiếng Tây Ban Nha. Wilmer có chút xin lỗi nhún vai một cái. Xin lỗi, ta không nhận biết bạn biết nói tiếng Tây Ban Nha. Rap cũng có chút không biết làm sao. Hiển nhiên, hắn vậy không nhận biết. Ngược lại là Vasily nhưng là cười hắc hắc. Hắn bày tỏ thật ra thì hắn có một người chiến hữu sẽ nói tiếng Tây Ban Nha. Trùng hợp là... Tên kia cũng là một cùng rap như nhau vô cùng cái mạo hiểm chủ nghĩa người. Tên là Alonso, chính cống người Tây Ban Nha. Vậy hãy để cho hắn cùng nhau. Chúng ta ở Medellin cùng hắn. Dương Thiên Long cười một tiếng. Vasily gật đầu một cái. Ngay sau đó hắn cầm điện thoại di động lên. Nhanh chóng cho Alonso gọi điện thoại. Vừa nghe có việc mà muốn tiếp. Đang ở trên giường sung sướng Alonso vội vàng đem mình tên kia từ nữ nhân dưới người trong cơ thể. Rút ra, hắn bày tỏ mình đặc biệt tình nguyện cùng Vasily hợp tác. Mau sớm làm xong giấy thông hành. Medellin gặp, ném xuống những lời này sau đó. Vasily một mặt mỉm cười cúp điện thoại. Wilmer vậy ở một bên đúng lúc gặp may cắm châm nói. Vậy nếu cũng minh xác. Chúng ta nhanh chóng hồi Congo Kinshasa, đem giấy thông hành sự việc làm xong đi. Nghe lời này một cái, tất cả mọi người đều không khỏi được gật đầu một cái. Kenny, hộ chiếu của ngươi đâu? Bỗng nhiên lúc này, Dương Thiên Long giống như là chú ý tới cái gì. Ta giấy thông hành còn đang làm. Kenny có chút ngại nói. Đại khái bao lâu có thể làm tốt? Rap vậy một mặt ân cần nói. Có thể còn muốn 4-5 ngày. Kenny vẻ mặt thành thật nói. Không có biện pháp. Nơi này chính phủ quá tan rã. Chúng ta chỉ có chờ. Vậy chúng ta chờ ngươi cùng đi đi. Rap nghiêm túc nói. Không, không cần. Kenny nhanh chóng lắc đầu một cái. Đại ca, các người đi trước. Các người yên tâm. Ta sẽ bảo hộ tốt mình. Mấy ngày nay ta tuyệt đối nơi nào cũng không đi. Chỉ cần cục di dân nơi đó thông báo ta có thể đi cầm giấy thông hành. Ta có thể cùng ngày đi Bunia. Ta tuyệt đối cùng ngày đi ngay. Thấy Kenny mặt đầy ung dung. Mà mình lại phải hồi Congo Kinshasa làm giấy thông hành. Vì vậy, Rap cũng không nói gì nữa. Ở Mogadishu lại ở một ngày sau đó. Thấy bị thương các dân binh thương thế đã chuyển biến tốt sau đó. Dương Thiên Long bọn họ lại từ Addis Ababa máy bay đặc biệt trở lại Kinshasa. Ở Kinshasa, rất nhanh trao tay liền giấy thông hành làm vật liệu. Dĩ nhiên vẫn là không thiếu được một khoản chi phí không rẻ tiền trà nước. Ngày mai là có thể tới lấy. Nhân viên làm việc rất là sảng khoái nói. Nhanh như vậy, sự việc tiến triển như vậy thần tốc. Thật là để cho Dương Thiên Long bọn họ căn bản cũng không dám mình ánh mắt. Đây là, bên cạnh một cái người da trắng không khỏi được nhẹ nhàng nói. Này, người anh em, các người bị bọn họ trêu. Lời này nghe được Dương Thiên Long bọn họ là sửng sốt một chút. Mặt đầy không rõ ràng. Colombia đối với Congo Kinshasa đều là rơi xuống đất ký. Chỉ cần các người không có vi phạm phạm tội ghi chép. Mua tốt vé máy bay sau đó. Ở nơi đó sân bay làm visa là được rồi. Thấy nguyên lai là như thế chuyện xảy ra sau đó. Dương Thiên Long bọn họ lúc này mới hiểu. Bất quá bọn họ vậy lười được cùng những thứ này cục di dân những tên so đo. Thẳng rời đi cục di dân. Lúc này lại từ thôn Bớc mang theo 10 tới 1 dân binh. Cộng thêm trước kia. Không sai biệt lắm vẫn là có 30 người. Cân nhắc đến tất cả mọi người cùng đi nhất định sẽ đưa tới sự chú ý. Vì vậy Dương Thiên Long bọn họ mấy cái đơn giản thảo luận một chút. Dương Thiên Long đợt thứ nhất lần. Vasily thứ 2-3 lần. Wilmer đợt thứ 3 lần. Mà Rap chính là đợt thứ 4 lần. Vừa vặn khi đó Rap ngoại thương cũng có thể khỏi rồi. Buổi tối bọn họ mấy cái nồng cốt ở Dương Thiên Long trong biệt thự vào ở. Mà những cái kia người da đen các dân binh thì bị an bài vào trong khách sạn. Lúc này Dương Thiên Long vẫn là không có quấy nhiễu Lưu Thắng Lợi cùng Lý Vi Dân. Hắn phải toàn tâm toàn ý đem bắt SD chuyện này cho xử lý tốt. Hết thảy thuận lợi. Ngày thứ hai, buổi trưa, Dương Thiên Long bọn họ liền từ Kinshasa thẳng bay Ai Cập thủ đô Cairo. Từ Cairo rồi đến nước Pháp thủ đô Paris. Sau đó từ Lan Phi đến Colombia thủ đô Ba Ca lớn. Cuối cùng lại từ Ba Ca lớn đến thành phố lớn thứ hai Medellin. Dương Thiên Long mấy người bọn hắn đến Medellin thời gian là buổi trưa 12 giờ. Trải qua Nam bán cầu đến Bắc bán cầu. Sau đó Bắc bán cầu rồi đến Nam bán cầu dòng dã 2 ngày 2 đêm đường dài du lịch. Ở vùng lân cận tìm khách sạn, Dương Thiên Long bọn họ đến cuối liền ngủ. Cái này vừa cảm giác trực tiếp ngủ đến địa phương buổi tối 10 giờ. Rồi mới từ trong khách sạn đi ra. Bất quá vừa ra khỏi cửa, Dương Thiên Long bọn họ thì hoàn toàn trợn tròn mắt, bởi vì là ngôn ngữ căn bản không thông, thua thiệt được nơi này lái buôn thỉnh thoảng còn biết như vậy một đôi lời tiếng Anh. Cái này mới không còn hai bên căn bản không cách nào trao đổi. Medellin tuy nói là Colombia thành phố lớn thứ hai, nhưng là nơi này thành phố quy mô cũng không lớn. Cùng Phi Châu sở thích đỏ xanh lá hoàng ánh mắt không giống nhau. Nơi này dân cư thiên hảo với đỏ màu nâu. Đi mấy trăm mét, Dương Thiên Long bọn họ phát hiện nơi này kiến trúc trên căn bản cùng một màu đỏ màu nâu. Ở bên ngoài tìm một gian hàng, đơn giản ăn một chút bữa ăn khuya. Đang chuẩn bị đi về thời điểm, bỗng nhiên lúc này chỉ gặp một chiếc xe Jeep nhanh chóng từ trước mặt bọn họ đường mòn chạy như bay. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé https. tuyuyenc.com/tiuyenc-com-chéo-son-gi-gạch-nối-lai-gạch-nối-tsap-gạch-nối-nien-gạch-nối-80-gạch-nối-lam-gạch-nối-đi-an-gạch-nối-mo-i-gạch-chéo-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.